Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhưng anh thật sự không hiểu, tại sao mình vừa nhìn đến mấy món đồ trẻ sơ sinh này lại không muốn rời đi như vậy. Có cái gì đẹp đâu, mấy thứ đồ trong đó bây giờ chúng ta còn chưa cần dùng đến, không cần phải xem. Vương Tĩnh Kỳ kéo anh qua chỗ khác. Thật sự, việc cô muốn làm nhất bây giờ là về nhà. Bây giờ không dùng, nhưng sớm muộn gì cũng phải dùng thôi. Chúng ta có thể mua trước để dành. Chu Cẩn Du nhíu mày nhìn cửa hàng. Vương Tĩnh Kỳ thấy anh cố chấp như vậy, cũng không có biện pháp. Đột nhiên, hai tròng mắt xoay chuyển nói. Hôm nay, trước cứ mua bấy nhiêu thôi. Từ lúc xuống xe tới bây giờ, đã đi dạo hơn một giờ rồi. Bây giờ, hai chân em rất mỏi. Chúng ta tìm chỗ nào nghỉ ngơi một chút đi. Hiện tại, cách này là hữu dụng nhất. Quả nhiên, Chu Cẩn Du vừa nghe thấy vợ yêu của mình mệt mỏi, lập tức buông tha cửa hàng ở trước mặt mình, đỡ cô qua quán cà phê tầng trên cùng. Chu Cẩn Du sắp đặt ổn thỏa cho cô xong, rồi gọi cho cô một ly sữa nóng, còn mình mang đồ xuống bãi gửi xe. Trong tay anh xách rất nhiều túi lớn, mang theo mấy thứ này đi dạo phố thật tốn sức. Cho nên anh quyết định bỏ mấy thứ này trong tay lên xe trước, để một hồi nữa đi lại mua sắm cho thuận tiện. Vương Tĩnh Kỳ an ổn ngồi nghỉ ngơi thuận tiện, chờ Chu Cẩn Du. Kết quả chờ đến nửa giờ, cô nhíu mày nhìn đồng hồ. Cái người này đi đâu rồi? Từ nãy giờ cũng đủ lái xe đem mấy thứ đó về nhà rồi quay lại đây một lần nữa, vậy mà giờ còn không thấy anh đâu. Không lẽ trên đường đi anh bị xảy ra chuyện gì rồi? Vương Tĩnh Kỳ lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, sợ Chu Cẩn Du gặp nguy hiểm, nhưng cô lại ngay tức khắc lắc lắc đầu để phủ nhận suy đoán của mình. Đoạn đường này đâu có chỗ nào vắng vẻ, làm sao sẽ nguy hiểm được. Sau đó Vương Tĩnh Kỳ lại phủ định giả thiết ban đầu của mình, nghĩ chắc đi một vòng như vậy phải mất tới hơn nửa giờ lận. Quay lại với Chu Cẩn Du, đáng lẽ ra đã sớm trở lại, bây giờ đang lạnh lùng đứng ở hành lang lối đi từ bãi giữa xe tầng hầm vào bên trong trung tâm mua sắm. Anh không nhận ra em sao? Lúc lễ mừng năm mới, em và ba mẹ em có đến thăm nhà họ Chu. Lúc đó, nhà họ Chu rất thích em. Dì Chu còn nói là muốn chúng ta sống chung với nhau thật tốt mà. Đúng vậy, người ngăn cản Chu Cẩn Du lại chính là người mà Chu Bảo Cầm đã từng dẫn về nhà họ Chu, Vương Diễm Diễm. Lúc Chu Cẩn Du bị ngăn lại, anh thật sự không nhận ra người phụ nữ này là ai. Cô ta trang điểm quá đậm, hoàn toàn không nhìn ra được gương mặt thật của cô ta trông như thế nào. Xin chào, cô có chuyện gì sao? Chu Cẩn Du hỏi bằng giọng điệu lạnh lùng. Đối với loại phụ nữ này, Chu Cẩn Du hoàn toàn sẽ không nể mặt, bởi vì anh không thích. Anh không phản đối phụ nữ trang điểm, nhưng anh không thích phụ nữ trang điểm quá đậm. Bình thường như vợ yêu của anh là được rồi, nhẹ nhàng khoan khoái, trông rất sạch sẽ. Anh cũng không phản đối phụ nữ tranh thủ vì bản thân mình, nhưng anh rất ghét phụ nữ quá chủ động. Cỡ như Kỳ Kỳ nhà anh là được, làm việc gì cũng suy nghĩ thấu đáo, lại rất nghe lời anh. Cho dù có ý kiến, cô cũng sẽ uyển chuyển nói rõ ràng cho anh biết, làm việc có chừng mực, có đạo lý, rất hoàn hảo. Tóm lại, cô tốt hơn gấp trăm lần so với người phụ nữ đang đứng trước mặt này. Vương Diễm Diễm còn chưa biết mình mới vừa xuất trận đã bị Chu Cẩn Du cho là kẻ thua cuộc, lại vẫn hiểu điệu, chớp chớp đôi mắt to, đính lông mi giả của cô ta, liên tục không ngừng phóng điện với anh. Ý đồ muốn làm cho người đàn ông này phải điên đảo vì cô ta. À, em tới thành phố D chơi. Nghe dì Chu nói, anh cũng ở thành phố D, cho nên muốn đến đây thăm anh. Vương Diễm Diễm cố tỏ ra bộ dạng e lệ thẹn thùng, mặc dù lời nói có chút kín đáo, nhưng chỉ cần là đàn ông đều có thể nghe hiểu được ý tứ của cô ta. Chu Cẩn Du nhíu mày. Cô thật là có lòng, có thể tìm được tôi ở trong khu trung tâm mua sắm. Lời nói của anh mang theo sự châm chọc. Thành phố D không phải là rất lớn, muốn tìm một người như Chu Cẩn Du cũng không khó, nhưng muốn trùng hợp đụng mặt nhau ở khu trung tâm mua sắm thì rất khó. Chu Cẩn Du trên cơ bản đã có thể khẳng định người phụ nữ này đã đi theo mình tới chỗ này. Nghĩ đến sau lưng mình còn có một kẻ đeo đuôi đáng ghét như vậy, tâm trạng của anh liền trở nên u ám. Nụ cười tươi tắn trên gương mặt Vương Diễm Diễm trở nên cứng đờ, ngay lập tức cười lên càng khoa trương hơn. Vốn là định ngày mai sẽ tới chỗ làm của anh để tìm anh, không ngờ hôm nay đi dạo phố lại trùng hợp gặp được, thật là đúng dịp. Chu Cẩn Du không nghĩ muốn trả lời với cô ta, thẳng thắn nói. Thật là đúng dịp, chúc cô đi chơi vui vẻ ở thành phố D, bây giờ tôi còn có việc, không thể tiếp đón cô rồi. Anh nói xong, liền đi lướt qua cô ta, hướng về phía bên trong khu vực. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net